Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, chương 175, Thanh Dực Thần Cung. Chương 175, Thanh Dực Thần Cung, giống. Ly, ba đầu địa giai hạ phẩm yêu thú cùng một đầu địa giai trung phẩm hồng viêm bạo hùng. Đồng thời đánh về phía vừa mới rơi xuống đất Diệp Chân. Một vị nam man linh giả. Bờ môi cấp tốc nhún nhún, hiển nhiên là đang dùng bí pháp thúc dục cái này bốn đầu yêu phó. Đi, vỗ nhẹ nhẹ Vân Dực Hổ tiểu miêu đầu, cùng Diệp Chân tâm ý tương thông Vân Dực Hổ một tiếng hổ khiếu. Một viên màu xanh quang đạn liền đánh phía cái này đầu địa giai trung phẩm hồng viêm bạo hùng. Trong nháy mắt cùng nó đánh nhau, cheng, thiên tinh kiếm ra khỏi vỏ. Diệp Chân một kiếm bổ ra, một loại kiềm chế mà cuồng bạo khí tức từ Diệp Chân Lưu Vân kiếm cương bên trong tràn ra. Diệp Chân tìm hiểu Lưu Vân ý cảnh tùy theo bay lên. Lưu Vân như tiên, nhào vào phía trước nhất địa giai hạ phẩm yêu thú liệt diễm sư tử vừa mới phun ra một đạo liệt diễm. Liền bị Lưu Vân kiếm cương cho một kiếm chém thành hai khúc. Chính thi triển ngự thú bí pháp nam man linh giả, rõ ràng ngẩn người, một kiếm miểu sát một đầu địa giai hạ phẩm yêu thú. Đây là cái gì thực lực? Nhưng là, Diệp Chân cho hắn kinh ngạc, xa xa khất chỉ nơi này, một kiếm chém giết liệt diễm sư tử Lưu Vân kiếm cương. Cũng không có lập tức biến mất, mà là cực kỳ quỷ dị rẽ ngoặt một cái. Đem bên kia địa giai hạ phẩm yêu thiết tuyến kim giáp mãng đầu rắn. Một kiếm chém thành hai nửa. Nam man linh giả trong mắt ngây ngốc. Trong nháy mắt chuyển hóa thành vô tận hoảng sợ thời khắc. Rúm môi điên cuồng gào thét. Cực kỳ sắc lạnh. Thê thế chói tai tiếng huýt sáo trong nháy mắt mà vang vọng. Nguyên bản muốn đánh về phía Diệp Chân con kia địa giai hạ phẩm phi hành loại yêu phó bách độc. Huyết biên bước nhanh như tia chớp quay người, xông về nam man linh giả, muốn chạy trốn, Diệp Chân bước ra một bước, lại là một cái lưu vân như tiên bổ ra. Diệp Chân cái này lưu vân kiếm cương uy lực, nam man linh giả đã sớm kiến thức qua, một kiếm lại có thể đem thiết tuyến kim giáp mãng đầu rắn chém thành hai khúc. Hắn tự nghĩ. Đầu của hắn độ cứng so ra kém thiết tuyến kim giáp mãng đầu. Trong miệng phát ra mấy cái ngắn ngủi âm tiết. Cái kia bách độc huyết biên bức lập mới đoàn thân vừa kề sát. Giống như là một đạo tấm chắn đồng dạng bảo hộ ở nam man linh giả phía trước. Diệp Chân khóe miệng tiếu dung đột nhiên trở nên hơi quỷ dị. Nam man linh giả sắc mặt đại biến. Trong miệng kỳ quái thôi động bách độc huyết biên bức âm tiết chỉ phát ra một nửa. Diệp Chân Lưu Vân kiếm cương liền ngoặt một cái. Từ phía sau lưng đem vị này nam man linh giả bổ một phát hai nửa. Nam man linh giả vừa chết. Hắn hai cái yêu phó. Đồng thời ngẩn ngơ. Nam man bộ linh giả chính là như vậy. Bọn hắn yêu phó. Đều là dùng bộ tộc truyền thừa xuống thượng cổ bí pháp cưỡng ép cùng yêu thú thành lập thần hồn. Liên hệ, chủ thể một khi chết, yêu phó thần hồn cũng sẽ mất tổn hại. Nếu là đang đối một ít yêu phó thi triển bí thuật, chủ nhân tử vong, yêu phó có thể sẽ trực tiếp bạo đầu mà chết. Tùy ý một kiếm bổ ra, con kia bách độc huyết biên bức liền bị đánh giết. Còn cùng Vân Dực Hổ tiểu miêu càng đấu bất phân cao thấp hồng viêm bạo hùng. Là bởi vì thần hồn bị tổn thương cái này ngẩn ngơ. Trực tiếp bị Vân Dực Hổ tiểu miêu đánh giết. Ba kiếm, tổng cộng ba kiếm, Diệp Chân liền đánh giết một vị dẫn linh cảnh đỉnh phong nam man linh giả. Vị này nam man linh giả chỉ có một đầu địa giai trung phẩm yêu thú. Tại Nam Man Bộ 12 vị võ giả bên trong, thực lực nên tính là bình thường. Nam Man Linh Giả chính là như vậy. Một thân thực lực, tất cả hắn có yêu phó trên người thể hiện. Hơn nữa bởi vì muốn quanh năm dùng tự thân tinh huyết tới nuôi dưỡng yêu phó mà tăng cường đối yêu. Phó lực khống chế, cho nên năm man linh giả tự thân chiến lực bình thường đều yếu nhược, dẫn linh cảnh đỉnh phong năm man linh giả có thể cùng dẫn linh cảnh hậu kỳ võ giả đấu cái tương xứng, liền là rất lợi hại. Đương nhiên, cũng là vị này năm man linh giả không may đụng phải Diệp Chân, thực lực biến thái, có đồng dạng là địa giai trung phẩm yêu thú Vân Dực Hổ Tiểu Miêu, lại có thể một kiếm miểu sát địa giai hạ phẩm yêu thú. Nếu đổi thành khác võ giả, kết quả nói không chừng liền trái ngược. Người này tay chân ngược lại là khá nhanh, nhanh như vậy liền làm xong một đội. Diệp Chân mở ra nam man linh giả chữ vật giới chỉ, ngoại trừ đại lượng thịt thú vật cùng số ít thảo dược bên ngoài, trên cơ bản không có gì thứ đáng giá. Bên trong 10 khối thông thường ma hồn huyết tinh cùng một khối hơi lớn chút 10 người đem ma hồn huyết tinh, xem như Diệp Chân thu hoạch lớn nhất. Có điều, thu hoạch nhiều nhất liền muốn thuộc Vân Dực Hổ Tiểu Miêu. Liền cái này chỉ trong chốc lát, đầu kia địa giai trung phẩm Hồng Viêm Bạo Hùng liền bị nó ăn hết hơn phân nửa. Địa giai trung phẩm yêu thú huyết nhục cũng là đại bổ. Tiếng gầm bên trong, Vân Dực Hổ Tiểu Miêu liếm láp đầu lưỡi cho Diệp Chân đưa lên một khối màu đỏ địa giai trung phẩm yêu đan, xem như niềm vui ngoài ý muốn. Cái kia ba đầu yêu thú bên trong nếu có yêu đan, liền toàn bộ về ngươi rồi. Diệp Chân một câu, liền để Vân Dực Hổ Tiểu Miêu hưng sông lục lọi lên. Ba đầu địa giai hạ phẩm yêu thú, chỉ tìm ra một viên yêu đan. Bành, bành, bành, mặt đất đung đưa kịch liệt. Không phải địa chấn, mà là cái loại này vật nặng hung hăng dẫm lên trên mặt đất cực hạn lắc lư. Xa xa, cao tới 56 mét thủy hỏa kim viên đang hối hả chạy nhanh. Cái kia dài đến 20 mấy mét tráng kiện hai chân, vừa sải bước ra, liền là 200-300 mét khoảng cách. Vài bước bước ra, liền là một dặm. Thủy hỏa kim viên sau lưng, bốn con địa giai trung phẩm yêu thú hoặc bay hoặc chạy, nhanh chóng truy đuổi lấy thủy hỏa kim viên. Thủy hỏa kim viên trên bờ vai, tên kia nam man bộ hổ văn thanh niên, chính đoan ngồi ở chỗ kia, ở trên cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lẽo chằm chằm vào Diệp Chân. Thao, từ trong hàm răng toác ra một chữ. Diệp Chân không chút do dự nhảy lên Vân Dực Hổ lưng hổ. Vân Dực Hổ cánh thịt mở ra, đại lượng vân khí tụ tập mà đến, lập tức hóa thành một dải bạch quang bay ra. Cơ hồ là Diệp Chân vừa mới bay ra 4-5 hơi thở công phu, cái kia hổ văn thanh niên liền cưỡi cầm thủy hỏa kim viên chạy tới khu rừng nhỏ. Lập tức thấy được tộc nhân thi thể. Dám giết tộc nhân của ta, muốn chết. Tức giận hừ ở giữa, một trường thanh thúy sắc trường cung xuất hiện ở hổ văn tay của thanh niên bên trong. Kéo một phát, cung kéo căng thành hình tròn. Trên tay quang hoa lấp lóe, một chi màu xanh linh lực mũi tên lập tức ngưng hiện. Hiu, thê lương tiếng xé gió vang dội đến. Màu xanh linh lực mũi tên đem không khí như là gợn sóng đồng dạng phá vỡ. Tốc độ nhanh như thiểm điện, khoảng cách 10 dặm, trong nháy mắt giết tới. Linh lực mũi tên, trung phẩm bảo khí, Diệp Chân quay đầu kinh hô nháy mắt, một kiếm trở tay bổ ra một đạo lưu vân kiếm cương. Nênh hướng màu xanh linh lực mũi tên, oanh, phảng phất lôi bảo âm thanh đồng dạng. Diệp Chân lưu vân kiếm cương bị màu xanh linh lực mũi tên oanh thành nát bấy không nói. Màu sắc biến đàm, rất nhiều màu xanh linh lực mũi tên hung hăng đụng vào Diệp Chân chỗ lưng. Cùng Diệp Chân điệp ra 10 tầng hộ thể linh cương cùng một chỗ nát bấy. Diệp Chân sắc mặt lần nữa kịch biến. Một đạo linh lực mũi tên tại chém nát hắn lưu vân kiếm cương dư uy về sau, còn đánh bể hắn hộ thể linh cương. Cái này nếu như bị bắn vừa vặn, vẫn không thể bị oanh thành phấn vụn. Có thể tiếp được thanh dực thần cung một kích, cũng coi là có chút bản sự. Nơi bả vai hoa văn đầu hổ đạt hải hừ lạnh một tiếng, vẫy tay một cái, liền muốn dạng chân bên trên hắn địa giai trung phẩm yêu thú trùng tiêu lôi ưng tiến đến truy kích. Nam man linh giả, linh sư thậm chí là linh tôn, một con phi hành loại yêu phó. Đây là phù hợp, thuận tiện bọn hắn hành động, như hổ văn thanh niên đạt hải trùng tiêu lôi ưng, cũng là một loại lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú. Hơn nữa bản thể tu vi đã đầy về đầy, đạt đến địa giai trung phẩm, so sánh với bản thể tu vi chỉ có địa giai hạ phẩm vân dực hồ. Tốc độ khẳng định phải nhanh lên không lên, nếu chết đuổi, nhất định có thể đuổi theo. Có điều, suy nghĩ một chút, đạt hải cuối cùng vẫn từ bỏ truy sát Diệp Chân. Không gì khác, hắn mặt khác bốn đầu yêu phó, nhưng tất cả đều là tẩu thú a, khẳng định đuổi không kịp trùng tiêu lôi ưng tốc độ. Thủy hỏa lôi viên là rất mạnh mẽ, cơ hồ có thể quét ngang tiến vào ma hồn chiến trường bốn nước võ giả. Nhưng nếu là đụng phải ngàn người và ngàn người trở lên ma hồn quân đoàn đâu? Đến lúc đó, cho dù là lấy thủy hỏa kim viên mạnh, cũng là chắc chắn phải chết. Loại này phong hiểm, hắn vẫn bốc lên không nổi. Giận dữ thu thanh dực thần cung, thu lại đồng tộc thi thể. Xa xa, đã thoát được xa Diệp Chân. Thần sắc có chút buồn bực. Hắn vận khí này đủ cõng, mới vừa gia nhập ma hồn chiến trường không bao lâu, lại đụng phải mang theo thủy hỏa kim viên nam man linh giả đạt hài. Thủy hỏa kim viên đã rất khủng bố, không nghĩ tới, gia hỏa này, còn có một kiện uy lực cực kỳ khủng bố trung phẩm bảo khí. Dưới tình huống bình thường, chỉ có trung phẩm bảo khí cung mới có thể bắn ra linh lực mũi tên. Hạ phẩm bảo khí cung không cách nào bắn ra linh lực mũi tên. Hạ phẩm bảo khí liền có thể đem chân nguyên hoặc linh lực tăng phúc hai thành. Mà trung phẩm bảo khí có thể đem chân nguyên và linh lực kinh khủng tăng phúc bốn thành. Bốn thành tăng phúc dưới, miểu sát cùng cấp bậc võ giả, cơ hồ không có bất ngờ. Liền là hóa linh cảnh võ giả đã tao ngộ, cũng phải kiêng kỵ dị thường. Cưỡi vân dực hổ, Diệp Chân một hơi bay ra ngàn dặm xa, mới đứng tại một chỗ trong sơn cốc. Trên đường đi, Diệp Chân né qua ngàn người trở lên ma hồn quân đoàn. Chừng mười mấy cái, những này ma hồn quân đoàn đang hội tụ lớn mạnh, có vạn người đem chỗ ma hồn quân đoàn. Chỉ cần tiếng trống vang lên, tiếng trống chỗ đến, ngàn người đoàn bách nhân đội, thậm chí là 10 người tiểu đội đều sẽ hội tụ tới. Trên đường đi, Diệp Chân nhìn thấy vượt qua 10 vạn người ma hồn quân đoàn. Liền có 3 cái, có điều, Diệp Chân cũng phát hiện một cái kỳ quái chỗ. Nơi này ma hồn quân đoàn, tựa hồ lệ thuộc thế lực khác nhau, sẽ lẫn nhau chém giết. Diệp Chân đã phát hiện, có bạch giáp ma hồn quân đoàn, có hắc giáp ma hồn quân đoàn, còn có xích giáp ma hồn quân đoàn. Trên đường, một chi bạch giáp vạn người ma hồn quân đoàn đang bao vây tiêu diệt một chi ngàn người hắc giáp ma hồn quân đoàn. Những ma hồn kia quân nhân bị giết về sau, liền sẽ hóa thành từng khỏa ma hồn huyết tinh, rớt xuống đất. Diệp Chân ngược lại là muốn nhặt tới. Mới đầu căn bản không dám đến gần cái kia bạch giáp vạn người ma hồn quân đoàn. Chờ bạch giáp ma hồn quân đoàn đi được xa xa về sau, Diệp Chân mới có cơ hội đi nhặt. Thế nhưng là, cái kia rớt xuống đất ma hồn huyết tinh lại toàn bộ biến mất. Lúc này thời điểm, Diệp Chân mới nhớ tới Trung Ly trưởng lão đề cập qua một câu. Ma hồn huyết tinh một khi rơi xuống đến này huyết sắc trên mặt đất vượt qua một phút đồng hồ, liền sẽ tan rã xuống mặt đất. Vượt qua một phút đồng hồ, người chính là đào sâu ba thước, cũng không tìm ra được nửa viên ma hồn huyết tinh. Diệp Chân ý định xa xa đi theo ma hồn đại quân sau lưng, xem hai phe ma hồn đại quân chém giết kiếm tiện nghi ý nghĩ. Như vậy phá diệt 10 vạn ma hồn huyết tinh cũng không phải một con số nhỏ. Coi như do 12 người đến tập hợp, trên cơ bản mỗi người cũng phải thu tập được 1 vạn ma hồn huyết tinh có thể xem hợp cách. Trước mắt xem ra, có thể hạ thủ, cũng chỉ có 10 người tiểu đội. Giết! Một tiếng trầm thấp lạnh liệt tiếng hô đột nhiên vang lên. Hai đội 20 vị quanh thân che nhàn nhạt huyết quang hắc giáp ma hồn tiểu đội. Xoay mình xuất hiện ở sơn cốc hai bên, hướng về Diệp Chân tập sát mà đến. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.